Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3164, chương 3169, đào hố. La Phong lời nói khiến Vũ Thiên Chiếu bọn người là sắc mặt biến ảo không ngừng. Nói đùa cái gì, thức hải là có thể tùy tiện đi vào a? Một khi bị thương nặng. Đến thời điểm bọn họ đời này chỉ có thể dừng bước tại này. Nếu là nghiêm trọng người, đem sẽ trực tiếp biến thành cho bụi. Chủ yếu nhất là, người linh hồn đều là yếu ớt. Tại cái này bên trong thiên địa, chữa trị linh hồn đan dược, đều là cực kỳ chân quý. Cả cổ đại lục, đều còn không có bao nhiêu. Một khi bị thương, vậy đời này chính là xong đời. La Phong lời nói rất nhiều người đều không đồng ý, nhưng bọn hắn cũng đều biết, bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, nếu là không làm lời nói, chỉ sợ hiện tại liền sẽ chết, nếu là làm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trong lòng mọi người xoắn xuýt không thôi, Hạ Minh phát giác được tình cảnh này, cũng là hai mắt tỏa sáng, vốn là hắn chả suy nghĩ. Nếu như phát động những người này cùng một chỗ đối phó thiên hạ thứ 9. Không nghĩ tới La Phong vậy mà đem đề nghị này xách đi ra. Nếu như đổi thành tự thân hắn ta, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Chỗ nào sợ là hắn thắng, đoán chừng cũng sẽ có một đoạn hư nhược kỳ. Cái kia thời điểm, La Phong các loại người tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cho nên, muốn làm chuyện này cũng là lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó thiên hạ thứ 9. Các ngươi còn do dự cái gì? La Phong sắc mặt âm trầm nhìn lấy tại chỗ người liếc một chút. Nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta nếu là không toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đều được chết ở chỗ này. Đều lúc này thời điểm, các ngươi còn đang suy nghĩ gì? Vũ Thiên Chiếu hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, tốt. Ta xuất thủ, Vũ Thiên Chiếu lời nói khiến Trần Trăm Sen bọn người là sắc mặt biến hóa. Cuối cùng nội tâm xoắn xuýt một chút, thấp giọng nói, ta cũng xuất thủ, còn có ta, Vũ Thanh cũng biết, lúc này thời điểm tất cả mọi người đã xuất thủ. Hắn nếu như không ra tay lời nói, tất nhiên sẽ trở thành bị nhằm vào người. Ta cũng là, Lôi Vạn Quân gật gật đầu, ngưng tiếng nói. Xoát xoát, sau một khắc, La Phong bọn người là đồng loạt nhìn về phía Dương Súc Miệng Nhi cùng Hạ Minh. Tại cái này thất trong đại môn phái, bây giờ chỉ có Dương Súc Miệng Nhi cùng Hạ Minh không có tỏ thái độ. Vì vậy, một đoàn người nhìn về phía Hạ Minh cùng Dương Súc Miệng lúc đó đợi. Đều là mang theo một chút lạnh lùng, nếu như Hạ Minh một đoàn người không xuất thủ lời nói. Bọn họ hội không chút do dự xuất thủ trước giải quyết hết Hạ Minh. Dù sao có gia hỏa này tại, đối với bọn hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Ta cũng xuất thủ, Dương Súc Miệng Nhi cũng biết, chuyện này đã không phải do nàng. Hạ Minh, Dương Súc Miệng Nhi nhìn thấy Hạ Minh còn không có tỏ thái độ. Nhịn không được thấp giọng nói, hiện tại sinh tử tồn vong thời khắc. Còn hy vọng ngươi có thể để xuống thành kiến, các loại giải quyết chuyện này, đến thời điểm sẽ giải quyết hắn cũng không muộn. Vũ Thiên Chiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trầm giọng nói như vậy, ngươi là không có ý định cùng chúng ta đồng loạt ra tay. Vũ Thiên Chiếu lời nói khiến Dương Súc Miệng Nhi khuôn mặt phát lạnh. Dương Súc Miệng Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Thiên Chiếu. Từng tia hàn ý phun trào. Làm sao? Các ngươi còn muốn diệt ta hay sao? Hạ Minh cười ha ha. Lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi nếu như không ra tay lời nói. Như vậy chúng ta chỉ có thể đồng loạt ra tay trước giải quyết ngươi. Vũ Thiên Chiếu thẳng thắn. Giờ khắc này bên trong thiên địa người cũng toàn bộ đều là nhìn về phía Vũ Thiên Chiếu. Bọn họ cũng không ngờ tới. Vũ Thiên Chiếu lần này cường thế như vậy, bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng. Hôm nay nếu như không ra tay, những người này tất nhiên sẽ trước hạ quyết tâm đối phó Hạ Minh. Hạ Minh nghe xong, thì Lạc cười ha hả nói, các ngươi muốn giải quyết ta, đến thời điểm các ngươi đều phải chết, ta có lòng tin, chờ các ngươi giải quyết ta, thiên hạ thứ 9 liền sẽ dung hợp hoàn thành, đến thời điểm, các ngươi, nói đến đây, Hạ Minh trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang, hắn ghét nhất cũng là bị uy hiếp, cho dù là lúc này Vũ Thiên Chiếu bọn người, hắn cũng hồn nhiên không sợ, bởi vì hắn có thực lực kia. Tấn cấp trở thành trận hồn sư lại trở thành đế phẩm trận pháp đại sư hắn. Thật là có tư cách này. Ông, sau một khắc, từ trên người Chư Nhị tuôn ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế ấy thẳng vào mây trời. Đó là nửa bước thần phủ cảnh khí thế. Bực này khí thế đáng sợ, khiến Vũ Thiên Chiếu bọn người toàn bộ đều là thần sắc khẽ biến. Ly hồn cảnh 9 tầng. Vũ Thiên Chiếu bọn người đồng loạt nhìn về phía Chư Nhị. Trong mắt càng là mang theo một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này xinh đẹp không tưởng nổi nam tử. Đúng là một tên ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Theo khí thế kia nhìn lại, cho dù là so với hắn đến đều không chút nào như. Trách không được gia hỏa này có dạng này lực lượng. Nguyên lai là có như thế một vị cao thủ. La Phong mấy người cũng đều là sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Không nghĩ tới Hạ Minh còn có dạng này át chủ bài. Cái này nếu là thật đánh lên, đến thời điểm chỉ sợ rau cúc vàng đều lạnh, ngươi muốn như thế nào? La Phật sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiêm nghị nói, ta muốn như thế nào? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cười mỉm nhìn mọi người liếc một chút. Mỉm cười nói, cũng không ra hồn, ngươi cùng Vũ Thiên Chiếu, một người 100 triệu linh thạch, ngôn ngữ trong nghề, thì đồng loạt ra tay, không được lời nói, vậy chính ngươi ra tay đi. Lời vừa nói ra, Trần Trăm Sen bọn người là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy đến. 100 triệu linh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bất quá cái này 100 triệu bọn họ vẫn là có thể cầm ra được. Dù sao bọn họ đều là môn phái bên trong thiên tài. Tăng thêm bọn họ còn có một số hắn thu nhập thêm. Chỉ bất quá, bọn họ xuất ra cái này 100 triệu đến, cũng là có chút thịt đau. Ngươi làm càn, La Phong nghe xong, giận tím mặt, thể nội khí thế càng là liên tục tăng lên, hóa thành một cỗ đáng sợ sóng xung kích. Không ngừng đánh thẳng vào, xoát, sau một khắc, tại Hạ Minh trước người đúng là xuất hiện một lồng ánh sáng. Chờ sóng xung kích trùng kích đến Hạ Minh trước mặt thời khắc. Đạo ánh sáng này bao bọc trực tiếp là đem sóng xung kích ngăn lại. Làm sao, ngươi muốn xuất thủ à? Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, trên thân khí thế cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Đó là thực hồn cảnh 6 tầng lực lượng. Bất quá, cái này thực hồn cảnh 6 tầng chỗ bạo phát đi ra lực lượng, thì liền ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ cũng là hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ tràng diện bầu không khí, cũng là tại thời khắc này hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngươi làm thật muốn như thế. 100 triệu, bọn họ cầm ra được. Chỉ bất quá. Nếu là thật sự thì dễ dàng như vậy đưa cho Hạ Minh 100 triệu. Như vậy bọn họ mặt mũi xem như mất hết. Chính mình đường đường một tên ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Bây giờ cũng là bị một cái thực hồn cảnh 6 tầng gia hỏa cho uy hiếp. Lệnh hắn làm sao không giận. Cái này muốn là truyền đi. Hắn còn mặt mũi nào tại thượng cổ đại lục lăn lộn. Tiền không đúng chỗ, ta sẽ không xuất thủ. Hạ Minh hai tay ôm cánh tay, cười mỉm nhìn chằm chằm La Phong, muốn người khác xuất thủ, một chút chỗ tốt đều không có, ngươi làm người khác đều là kẻ ngu a. Chư Nhị cũng là ở một bên cười lạnh liên tục, đạm mạc nói ra, lão đại của chúng ta nói, tiền không đúng chỗ, chúng ta sẽ không xuất thủ, chỉ cần các ngươi hai cái, một người xuất ra 100 triệu. Chuyện này liền tốt nói, Hạ Minh là quyết tâm muốn để La Phong hai người ăn chút thiệt thòi. Trần Trăm Sen bọn người nhìn thấy một màn này, do dự một chút, mở miệng nói, La Phong, hiện tại thời gian không đợi người, không bằng, soát. La Phong đột nhiên nhìn về phía Trần Trăm Sen, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.